Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Vu Tộc Hình Thiên. Đại chiến Nguyên Thủy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Đạo Nhân nhìn nhau mắt. Tất cả đều cảm thấy tia chấn kinh, chưa từng nghĩ Bồng Lai Tiên Đảo hai vị đệ tử, lại nương tựa theo đại trận ngăn trở phương Tây hai thánh. Hai cái thánh nhân vung tay lên. Chúng tiên chỉ cảm thấy cổ khí tức vô hình, đem bọn hắn cho nâng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói, hai vị đạo hữu mấy vạn năm qua đi, nghĩ không ra ngay cả hai cái tiểu bối, vậy mà đều bắt không được tới. Dứt lời, hắn cầm trong tay bàn cổ phiên đánh ra, chỉ thấy nói chùm sáng màu vàng óng, cách xa nhau ngàn dặm, hoành kích đi qua, muốn phá hư Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Phương Tây hai cái thánh nhân nghe vậy, ám đạo ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nhẹ nhõm, như chúng ta trên tay có tiên thiên chí bảo, đã sớm phá trận trảm giết bọn hắn. Uống, đột nhiên truyền đến trận quát chói tai, chỉ thấy cái uy vũ hán tử, lấy sữa vì mắt, lấy tề vì miệng, nguyên lai là Vu Tộc Hình Thiên. Hắn từ đó đi ra, chiến ý xông thẳng tới chân trời, hắn cầm trong tay đem búa bổ ra. Vô tận ánh búa đem bàn cổ phiên đánh ra kiếm khí đánh vặt ra. Hình Thiên nương tựa theo chuẩn thánh đại viên mãn tu vi, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn kiếm khí chặn. Hình Thiên nhẹ 19 quát, đây chính là Nguyên Thủy thánh nhân. Khi dễ một ít bối còn muốn liên thủ. Này chờ cách làm quả nhiên là làm cho người chơ chẽn, thoại âm rơi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt, quát tiểu bối đừng muốn tùy tiện. Người sư tôn không dạy qua ngươi tại thánh nhân trước mặt, nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn kính sao, nói. Hắn dừng một chút lại nói, hôm nay ta liền thay ngươi sư tôn thật tốt dạy dỗ ngươi. Dứt lời, hắn cầm trong tay bàn cổ phiên, hào quang vạn đạo mặc bích lạc, điềm lành rực rỡ, che đậy cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn bá khí, hiển thị rõ, không ai bì nổi uy nghiêm. Hình Thiên thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bức bách, chiến ý kích phát, trầm giọng nói, cái kia cũng phải nhìn ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn, có bản sự này mới được. Nói, hắn đem thập nhị ma thần cờ tế ra, những này cơ thể phía trên, khắc lấy 12 tổ vu bộ dáng. Cái này đây là đám người gặp sau rất là kinh ngạc. Cái kia ma thần cờ phía trên, màu đen sát khí vờn quanh. Nhìn một cái liền có loại tim đập nhanh cảm giác. Đô Thiên Thần Sát đại trận lên cho ta. Bàn cổ chân thân ngưng, thoại âm rơi xuống, nhưng thấy giữa thiên địa vô cùng vô tận sát khí, từ từ hội tụ tại Hình Thiên quanh thân, mà hắn cùng sát khí hòa thành một thể. Đợi đến sát khí tràn vào, cuối cùng hình thành cái đỉnh thiên lập địa đại hán, cao tới ức trượng. Đại hán này cơ bắp vững chắc, màu đồng cổ làn da, phảng phất là thời kỳ viễn cổ vô thượng cự nhân dạng. Hắn còn không có mở mắt ra, nhưng uy thế lại chấn nhiếp hồng hoang. Ầm ầm, bàn cổ đại thân, hồng hoang thế giới các sinh linh, thấy bàn cổ chân thân hiện ra về sau, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Phải biết, bàn cổ đại thân chết mất, ngay cả thượng cổ vu tộc nhóm tổ vu, đều chết chỉ còn lại có hai người. Nghĩ không ra đương kim trên thế giới, còn có người có thể ngưng tụ ra bàn cổ chân thân. Thật sự là vượt qua chư thánh dự kiến. Búa tới, đại hán quát to một tiếng. Vô tận sát khí ngưng tập hợp một chỗ. Có đem giống như thật giống như hư màu đen búa lớn trên không trung thành hình. Lưỡi búa phía trên mang theo vô tận sát khí. Còn có bàn cổ khai thiên phá diệt một trong. Câu này búa đến, địa phủ bên trên hậu thổ thánh nhân, đem pháp bảo hỗn độn chung đưa ra ngoài, mà nguyên bản màu đen búa lớn lại bày biện ra loại ám kim sắc. Nếu là hai vị hai kiện chí bảo hòa tan vào, muốn đến chính là màu vàng óng khai thiên phủ đi, mà lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cực lực áp chế hai kiện chí bảo, nếu là triệt để hòa tan vào, đến lúc đó Hình Thiên cầm trong tay khai thiên phủ, chỉ sợ thánh nhân cũng khó mà chống cự. Trọng yếu nhất chính là hai món chí bảo này nhưng vì bọn họ gia tăng mấy tầng chiến đấu lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát nhẹ nói, chỉ là bàn cổ chân thân, lại nhìn ta đến phá đi. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn